Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thứ hai là hai cái bệnh gốm cổ thuộc quản lý của địa phương, mang ra đặt trưng bày thôi, dưới sự giám sát của tụi anh và đội kiểm lâm, cho nên các em không được dịch chuyển hay là tác động nó. Đó, chỉ có bao nhiêu đó thôi. À, ở gian sau thì có cả toilet kiên cố, rồi nhà tắm hiện đại, cho nên mọi người không phải sợ cái chuyện thay đồ nghe. Bạn nào muốn mát mẻ thì cứ trở về với thiên nhiên luôn. Cả lớp cười òa lên nắc nẻ trước câu nói tếu táo của anh. Nhưng đó cũng là một ý tưởng không tồi, được hòa mình với thiên nhiên, một dòng chảy từ bộ ấm chén của mình hòa với giai điệu tróc trách của suối thì còn gì mỹ miều hơn. Làm gì mặt nham nhở vậy? Có gì đâu. Đang vui mà. Lâu lắm rồi mới được đi chơi vậy á. Nè, bộ sơn không thấy gì lạ hả? Lạ gì mới được. Chuyện cái bàn thờ với hai cái bình gỗ á, thường ngày không cần nhắc thì người ta cũng tự biết là không có nên đụng vô. Sao bây giờ anh cứu hộ phải lưu ý, như thể là nó ẩn chứa cái gì khủng khiếp lắm vậy? Sao nhìn coi, bàn thờ đâu có di ảnh hay là bài vị gì đâu, nhưng mà lại có bát nhang. Rồi hai cái bình gốm cô không có đặt phía dưới mà kê lên cao cho ngang tầm nữa. Chưa thấy ai trưng độ kiểu vậy hết á. Thì người ta sợ đám học sinh nó lôi nhôi rồi đụng vô hư hỏng thôi. Chứ ở đây kiểm tra nghiêm ngặt mà, muốn lấy trộm ra bên ngoài á thì phải qua cái chốt kiểm lâm ở ngoài, đâu có dễ dàng vậy đâu. Thì đó, đó mới là điều đáng nói. Tại sao đồ cổ lại mang ra trưng bày chi? Mà nếu nó có thực sự có giá trị như vậy á, làm như vậy chẳng khác nào khơi dậy lòng tham cho khách du lịch hay sao? Không sao đâu, vô gian nghiêm trọng quá vấn đề lên thôi. Nếu mà có bất cập thì người ta đã dẹp nó từ mấy đời rồi. Hy vọng là vậy. Ra ngoài chơi đi, đứa này làm gì? Đi. Cũng gần trưa rồi, cho nên cô chỉ cho cả lớp tham quan trong phạm vi 10 mét. Khu vực này quả thực không khác gì cái rừng nguyên sinh, cây cối tùm đa dạng vô cùng. Không biết đầu giờ chiều sẽ khám phá lấy mẫu của những loại thực vật nào đây. Hình như có cả tiết mục chụp hình khỉ lấy tư liệu mang về nữa. Chắc là sẽ đi sâu vào bên trong. Mọi người vào trong tự chọn lương thực đi. Mỗi nhóm 5 bạn, lấy vừa đủ cho một bữa. Cô với hai anh cứu hộ sẽ nấu món chính sau. Các em hạn chế sử dụng bếp ga cá nhân để đảm bảo an toàn cho bản thân nha. 5 đứa tôi coi như mặc định là một nhóm. Lại có hai tay đầu bếp két tiếng là An và Ngọc, cho nên không lo trễ bữa. Cả đám vào chọn những món đồ nguội như xúc xích, khoai tây chiên đóng hộp, rồi mì ly để ăn tạm. Chứ thực chất không thấy đói mà thấy mệt là nhiều hơn, sau khi trải qua gần 3 tiếng ngồi trên xe 2 tầng. Hai anh cứu hộ thì đem lò ra nhóm lửa, đun nước sôi, sẵn than hồng xiên gà nướng cùng với cá viên chiên và hầu lô thơm tới nước mũi. Hình như là không có ai đăng ký ăn lẩu, cho nên cô chủ nhiệm cũng ăn mì ly với bánh ngọt cho nhanh, để dành tới tối đốt lửa trại rồi thưởng thức sau. Anh ơi, suối cách chỗ này sao không anh? Cũng không xa lắm đâu em, khoảng bán kính 1 cây số thôi, mà đường đi cũng dễ lắm. Lúc nãy anh có thấy trong danh mục có cái phần là lấy mẫu gần bờ suối đó, cho nên là tầm 4 giờ chiều anh em mình bắt đầu xuất phát, dự là chia ra 2 tốp đó. Dạ, ở đây mát mẻ thiệt á. Em với thằng bạn có đem lưới, cần câu các loại luôn á. Chiều xuống suối bổ cá với tối đốt lửa nướng trại ăn. Ôi, cá suối ở đây không có câu được đâu. Tụi nó mà lành lắm, nhưng mà có lưới thì được, để chiều anh em mình bổ. Có cho thư giãn 1 tiếng đồng hồ mà, tha hồ tắm táp quậy phá. Suối ở đây sâu nhất chỉ cỡ 7-8 thước mà, cho nên mấy đứa tha hồ mà vui chơi. Anh có chuẩn bị vài cái áo phao trong ba lô nè, chiều thực nghiệm xong thì anh em mình chơi. Có được mang đồ tắm bikini không vậy anh? Dương ơi, uống nước sôi cho mấy đứa pha mì đi mày. Nhóm Ngọc từ đâu chạy tới phán một câu, làm cho anh cứu hộ đỏ mặt tía tai, phải lảng sang chuyện khác. Tôi với Giang chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Vô duyên từ đồng bằng lên tới miệng núi, sông suối ao hồ, chán thiệt. Ngày xưa mẫu thân của nhỏ trặn cái miệng ra trước, cho nên bị mắc vào thành giường hay sao mà vô duyên như vậy chứ. Bây giờ mọi người ăn uống xong thì nghỉ ngơi tại chỗ nha. Chiều nay sẽ chia làm 2 tốp đi thực nghiệm. 4 giờ tập trung tại bờ suối cho các em thoải mái, rồi tắm vui chơi tầm 1 tiếng đồng hồ thì chúng ta quay trở về vị trí cắm trại. Cả lớp có vẻ rất hào hứng trước việc được tắm suối, cho nên la hét inh ỏi, làm cho hai anh cứu hộ phải mau chóng xoa dịu những cái đầu tăng động. bằng câu chuyện tâm linh hết sức quen thuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net